Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lậu một ít tay. Lý Thừa Càn có chút ngẩn ra, một tháng là có thể nhiều một tòa hùng thành. Lý Thế Dân có chút tiếc nuối, chính mình đích trưởng tử không có xuất sắc như vậy, không cần phải nói với Vương Sửu Nghiêu so với. Coi như là với Thanh Tước so với cũng kém một ít thông minh. Lý Thừa Càn cúi đầu, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Thế Dân, trong mắt chợt lóe lên thất vọng. Nhìn mình đích trưởng tử thần thái, Lý Thế Dân bỗng nhiên có chút mệt nhọc đứng lên, có lẽ là có chút thất vọng. Đang cùng Lý Thừa Càn trò chuyện đôi câu, sẽ để cho hắn hồi Đông Cung đi. Lý Thế Dân thở dài một cái. Đứng thẳng trường đứng thẳng đích, Lý Thừa Càn thỏa mãn thật sự có điều kiện. Đại đường lần đầu tiên hoàng vị thay nhau cũng đã máu chảy thành sông rồi. Mình không thể mở lại như vậy đâu. Ngày thứ hai sáng sớm, Trình Sử Mặc không phải là muốn nhìn một chút bình thường Tô Bạch là thế nào văn phòng. Tô Bạch có chút lúng túng, chẳng lẽ có thể nói cho hắn biết, mình bình thường ngay tại hậu đường viết kịch bản. Sau đó cùng đầu bếp thảo luận một chút buổi trưa ăn chút gì sao? Như vậy khởi là không phải để cho hắn thấy rõ chính mình. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, cười nói, bình thường bản quan công vụ bề bộn, bất quá bởi vì ngươi tới, dĩ nhiên phải thật tốt cùng ngươi. Những thứ này công vụ liền bị ta từ chối. Trình Sử Mặc hiếu kỳ hỏi, trong huyện phá qua cái gì đại án tử sao? Ngoặc kép. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, làm, dĩ nhiên, tỉ như Nhị Chỉ Sơn. Đúng, Nhị Chỉ Sơn sơn tặc không chính là chúng ta tiêu diệt sao? Trình Sử Mặc lôi kéo cằm, vốn là manh manh đát tư thế, để cho hắn chuẩn bị buồn nôn vô cùng. Sửu Nghiêu, phụ cận còn có hay không cái gì sơn tặc? Ta giúp ngươi đi tiêu diệt, công lao thuộc về ngươi. Ta ngày này thiên thật sự là quá nhàm chán. Tô Bạch lắc đầu một cái. Phụ cận cứ như vậy một nhóm sơn tặc. Nơi này cách Trường An gần như vậy. Ai hoạt nị oai dám tới nơi này làm sơn tặc? Không nhìn thấy Vương Nhị Chỉ bọn họ cũng nghèo thành dạng gì sao? Đại đường không có electronic game. Không có điện thoại di động máy tính. Không có gì quá nhiều hoạt động giải trí. Đúng là thật buồn chán. Tô Bạch suy nghĩ một chút, có cái gì giải trí hạng mục đây? Bia, bây giờ muốn đánh mài đi ra quả cầu, bằng phẳng thêm đạt tiêu chuẩn mặt bàn quá mất thì giờ rồi. Mặt trước, cái này ngược lại là có thể, nhưng là mình cũng biết quy tắc a, đời trước cũng không có chơi qua. Tô Bạch suy nghĩ một vòng lớn, cũng không nghĩ ra tới cái gì đáng tin giải trí hạng mục. Cuối cùng chỉ có thể hỏi Trình Sử Mặc nói, kia bình thường ngươi ở nhà thời điểm, cũng có cái gì giải trí à? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc thờ ơ vô tình nói, ăn cơm, luyện võ, đánh đệ đệ, Tô Bạch cái chán một mảnh hắc tuyến, yên lặng vì Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật mặc niệm. Con mắt của Trình Sử Mặc sáng lên, cười vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói, đúng vậy. Hai ta có thể luyện một chút a. Lần trước hai ta tỉ thí đều là hơn mấy tháng chuyện khi trước rồi. Đến, hai ta thật tốt tỉ đấu một phen. Ngoặc kép, Tô Bạch chỉ ngoài cửa nói. Ta không tính để cho bọn họ biết ta biết công phu. Trình Sử Mặc không hiểu nói. Tại sao, biết công phu có cái gì không tốt? Ngoặc kép, Tô Bạch ngáp một cái nói. Làm người chừa chút hậu thủ luôn là không sai. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Đây cũng là thật. Sau đó có chút chưa từ bỏ ý định nói. Không thể so sánh thử. Kia hai ta đấu lực tay đi. Tô Bạch lộ ra đầy miệng đẹp đẽ tiểu bạch răng nói. Tỉ thí có thể. Ta không được có điểm tiền thưởng sao? Trình Sử Mặc không có vấn đề nói. Được, ngươi nói đi. Muốn cái gì tiền thưởng? Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch quét qua Trình Sử Mặc bên hông Dương Chi Ngọc nói. người ngọc bội kia ta xem cũng không tệ. Trình Sử Mặc ha ha cười to hai tiếng. Thật không biết này có phải hay không là lão Trình gia truyền thống. Nói chuyện trước phải cười to hai tiếng, bằng không thật giống như sẽ không khí thế như thế. Trình Sử Mặc cởi xuống ngọc bội đặt lên bàn nói, có bản lãnh thì tới lấy. Nếu như ngươi thua ta cũng không cần xa cách ngày hôm qua cái kia xương sườn làm tiếp một lần là. Được, ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái cười nói, cho ngươi biểu diễn cái tiểu tiết mục à. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc vẻ mặt dấu hỏi, không hiểu hỏi, cái gì tiểu tiết mục. Ngoặc kép, Tô Bạch cười đi tới Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba trước. Một tay liền đem đại thang sách lên, cười nói, ngươi nhìn ta này tiểu tiết mục như thế nào đây? Ngoặc kép, miệng của Trình Sử Mặc Trương đều nhanh muốn thoát tiết rồi. Đưa tay chỉ Tô Bạch muốn nói gì, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Trong miệng phát ra từng trận không có ý nghĩa âm tiết. Nhẹ nhàng đem đại thang trả về chỗ cũ, đi tới trước người Trình Sử Mặc, thay hắn đem hạ khép lại, cười cầm lên trên bàn ngọc bội vuốt vuốt nói, như thế nào đây, vẫn còn so sánh không thể so sánh. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc còn có chút không lấy lại tinh thần, cả người còn ở vào mộng bức trạng thái. Tô Bạch đem bàn tay đến trước mắt hắn quơ quơ, vẫn là không có phản ứng. Tô Bạch tiện tay một cái đầu băng bắn tới, chỉ thấy Trình Sử Mặc cái trán, mắt trần có thể thấy đỏ một khối. Trình Sử Mặc hét thảm một tiếng, hù dọa ngoài cửa bộ khúc trực tiếp xông đi vào. Tiểu công gia, không việc gì, ta không sao, hai ta chơi đây, các ngươi đi ra ngoài, phải. Hộ vệ tả hữu quan sát một chút, xác nhận Trình Sử Mặc không việc gì mới lui ra ngoài. Bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy Trình Sử Mặc lấy tay bưng bít ở địa phương. Đã dậy rồi một cái tiểu bao. Chờ đến hộ vệ cũng sau khi đi ra ngoài. Trình Sử Mặc nhẹ nhàng nhấn một cái trán. Đau thẳng hút hơi lạnh. Vẻ mặt ngạc nhiên nói. Sửu Nghiêu, ngươi thế nào cầm lên? Tô Bạch cười hắc hắc. Cố làm cao thâm trạng thái nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ, Trình Sử Mặc nơi nào chịu nghe a? Đi qua đại thang trước mặt cũng thử dơ một chút, đương nhiên là không dơ lên, quay đầu vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu, ngươi là tu hành cái gì nội công rồi không? Không thể nào, coi như là lợi hại hơn nữa nội công, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy tiến bộ lại lớn như vậy a. Hai tay Tô Bạch chống nạnh nói, vốn là muốn lấy người bình thường thân phận với các ngươi sống chung. Được rồi, không giả bộ, ngửa bài, ta là thiên tài, ha ha ha ha, nghe rõ không, thiên tài. Trình Sử Mặc khóe mắt hung hăng vừa kéo, nhìn một chút quả đấm của mình, ở cân nhắc có muốn hay không khiêu chiến một chút, nói không chừng đánh lén có thể một quyền đấm chết hắn đây. Quá khinh người, Trình Sử Mặc tức giận nói, ngươi muốn thật là thiên tài, trước tỷ đấu tại sao không có phát hiện chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, trước là ta không muốn cùng ngươi so đo, nếu như ta nghiêm túc, sợ là ngươi ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc trợn trắng mắt, cũng không biết là ai làm ban đầu làm cho mình đánh gào khóc kêu. Trình Sử Mặc trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt nói, ngươi có loại thiên phú này, không đi làm võ tướng thật là đáng tiếc, nếu như ma luyện 2 năm, tuyệt đối theo ta cha như thế, là một cái vạn nhân địch mãnh tướng. Cha ngươi, lão Trình, vạn nhân địch, ai nói cho ngươi biết? Ta biết rồi, nhất định là Trình Giảo Kim tự mình nói chứ. Có thể là nhìn ra ánh mắt của Tô Bạch hàm nghĩa. Sắc mặt của Trình Sử Mặc như thường, không một chút nào đối lý bộ dáng. Có thể là lão Trình từ nhỏ đã như vậy dạy hắn, cho tới hắn hiện tại chính mình cũng rất tin không nghi ngờ đi. Trình Sử Mặc thở dài nói, cũng đúng, là đương kim bệ hạ phần thưởng ngươi huyện lệnh, coi như ngươi nghĩ đi làm võ tướng cũng không thể được a. Tô Bạch lắc đầu nói, ta không muốn làm võ tướng. Trình Sử Mặc biểu tình trực tiếp liền đông đặc ở trên mặt. Không thể tin nói, cái gì? Ta nói ta không muốn làm võ tướng, tại sao? Trình Sử Mặc hiển nhiên có chút không thể tiếp nhận loại thuyết pháp này. Làm võ tướng, thành vì phụ thân như thế nhân vật có thể là mình mơ mộng. Tô Bạch có loại thiên phú này lại không muốn làm võ tướng. Ta sợ chết, Tô Bạch trả lời rất thẳng bạch, cũng đem Trình Sử Mặc nghe choáng váng. Này, này, tại sao có thể có người như vậy? Văn nhân không đều là đem danh tiếng nhìn so với mạng trọng yếu sao? Vậy làm sao ra tới một cái như vậy nhuyễn đản? Tô Bạch duỗi người một cái nói. Hơn nữa, đại đường cũng không thiếu võ tướng. Trình Bá Bá, Tần Bá Bá, Ngưu Bá Bá, Quất Trì Bá Bá, cái kia là không phải đỉnh đầu khá một chút hán. Cũng chưa dùng tới ta. Nhưng là, Trình Sử Mặc còn giống như dự định nói chút gì khuyên giải Tô Bạch. Trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp lời nói. Không có gì nhưng là, ta làm cái huyện lệnh rất tốt. Bây giờ ta duy nhất mơ mộng chính là để cho ta trì hạ trăm họ. Ngày ngày đều là cười ha hà. Khuya về nhà có thể có miệng nóng hồi cơm. Trong vạc có mấy ngày sắp tới dư lương. Ngày mai không cần vì sinh kế giàu gì. Chỉ cần chịu làm là có thể kiếm đến tiền. Kế hoạch bước kế tiếp là các huyện bên trong ở giàu có một ít. Ta liền định đi Trường An mời nhiều chút dạy học tiên sinh. Ở hộ huyện mở một cái Minh Đức học viện, phân giáo. Không thu đồng nào, để cho bọn nhỏ tương lai cũng có thể có một thay đổi vận mệnh cơ hội. Không đến nổi một chút không nhìn thấy hy vọng, Trình Sử Mặc có chút nghe choáng váng. Có chút không hiểu nói, nhưng là những thứ này làm sao có thể với chiến trường chinh chiến so với đây? Đại trượng phu, đương nhiên là phải đi ra chiến trường a. Ngoạc kép, Tô Bạch cười lắc đầu một cái. Sử Mặc, tồn tại gần hợp lý. Có người đi chinh chiến xa trường, phải có nhân phụ trách hậu cần, phụ trách lương thảo. Lương thảo từ đâu tới đây? Từ trăm họ trên người đến. Lương thảo chi tiêu chính là trăm họ bình thường thu thuế tiền, mà ta có thể lần là được để cho quốc gia có càng nhiều thu thuế. Hơn nữa để cho trăm họ sống tốt hơn. Chỉ có trăm họ giàu có, quốc gia mới có thể giàu có. Một cái cường đại đế quốc yêu cầu làm bước đầu tiên chính là tàng phú với dân. Trình Sử Mặc đầu đều lớn. Hắn nghe không hiểu Tô Bạch nói là ý gì. Bất quá theo bản năng còn cảm thấy Tô Bạch nói rất có đạo lý. Tô Bạch tiếp tục nói. Chăn heo, bây giờ trải qua bên ta pháp. Heo ở 6 tháng liền có thể dài đến 200 cân. Ta có thể chịu trách nhiệm nói. Ta có lòng tin trong tương lai trong vòng 10 năm. Để cho thịt heo trở thành đại đường chủ yếu thịt nguồn. Hơn nữa ta còn nắm giữ một loại có thể để cho thức ăn lâu dài phương pháp. Chỉ cần điều kiện cho phép, một năm trở lên cũng không phải là không thể. Loại phương pháp này có thể dùng với quân lương chế tác. Cũng có thể dùng đến làm dân sự thức ăn chứa đựng. Tô Bạch càng nói càng hưng phấn. Thanh âm cũng bất chi bất giác lớn lên. Hưng phấn nói, ta gọi nó là đồ hộp, có đủ thức ăn. Ta đại đường đem sẽ lại không nạn đói. Sống vô số người. Người cảm thấy cái này cùng chiến tranh so với. Cái nào quan trọng hơn? Trình Sử Mặc có chút nghe choáng váng. Không nghĩ tới Tô Bạch còn có những thứ này kế hoạch. Đúng vậy. Trăm họ không có nạn đói. Cùng chiến tranh so với. Đương nhiên là trọng yếu quá nhiều. Nhưng là cái kia đồ hộp thật có thể có lớn như vậy tác dụng. Hắn nơi đó biết, đồ hộp chỉ là một tiểu phương diện, chủ yếu nhất vẫn là Tô Bạch trong tay kia thập chậu khoai tây. Tô Bạch cười nói, chờ ta đại đường lại không nạn đói, trăm họ an cư lạc nghiệp, coi như là ở đại chiến tranh,